Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, chính thức thu đồ đệ. 5. Gà quay nấu vịt tất cả một cái, ba người ăn hay là vậy là đủ rồi. Ăn xong Đông Tây Lâm Long tự về nhà, thời điểm ra đi hắn lại để cho Lâm Thiên ngày mai tối nay đến. Bởi vì ngày mai là Lăng Vân Tử ly khai địa cầu thời gian. Làm đồ đệ tự nhiên muốn tiễn đưa một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đệ nhị trời tờ mờ sáng Lăng Vân Tử cùng Lâm Long bọn người đi lên. Kể cả Lâm Long ba mẹ, bọn họ đều là cho Lăng Vân Tử tiễn đưa. Lăng Vân Tử đối với Lâm gia có rất lớn ân. Tự nhiên cả nhà đều muốn đi ra tiễn đưa. Tốt rồi. Các ngươi trở về đi, Tiểu Long, ta ở phía trên chờ ngươi. Đi vào bên ngoài biệt thự, Lăng Vân Tử nhìn xem mấy người thản nhiên nói. Ừ, sư phụ tại cách nhìn, sư phụ nếu chứng kiến Băng Nhi giúp ta mang câu nói. Tự nói ta rất nhớ nàng, rất nhanh có thể đến tìm nàng rồi. Đi, ta đi rồi, Lăng huynh đệ tại gặp, Lâm Vô Pháp nói ra, gặp lại. Nói xong, Lăng Vân Tử trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cũng không phải cái gì sanh ly tử biệt, nói đi là đi, sư phụ đi rồi, ai, không biết ta lúc nào mới có thể trở về. Lâm Long thở dài, nói là rất nhanh có thể trở về, nếu như không có cơ duyên cả đời đều không thể quay về. Nói cách khác, có khả năng cả đời đều không thấy được Băng Nhi. Yên tâm đi Tiểu Long. Dựa theo thiên phú của ngươi khẳng định có thể trở về đi. Hạn Bạt cũng không có an ủi Lâm Long. Nàng tin tưởng Lâm Long nhất định có thể trở về. Dù sao nàng vừa ý nam nhân, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hy vọng đi, ta đi làm cơm. Cơm nước xong xuôi còn muốn dạy đạo ta cái kia đồ đệ. Ngươi thu đồ đệ hả? Có phải hay không cứu ra ra cùng cha người trẻ tuổi kia? Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Ừ, chính là hắn, tâm tính cái gì đều rất tốt, bằng không thì ta làm sao có thể thu hắn làm đồ đệ. Ta biết ngay là hắn, ngươi ý định lại để cho hắn gia nhập Mao Sơn, không, tự là giáo hắn vũ kỹ mà thôi, lại để cho hắn phát triển chúng ta Hoa Hạ võ thuật. Bằng không thì người khác thật đúng là đã cho ta Hoa Hạ công phu không được. Thật tình không biết Hoa Hạ mấy ngàn năm nay, từng cái tiền bối nghiên cứu vũ kỹ đều rất lợi hại. Chỉ là không có người luyện mà thôi, cuối cùng biến mất tại dài đằng đẵng thời gian Trường Hà Trung. Được rồi, không thể không nói thiếu niên kia vận khí thật sự rất tốt. Rõ ràng gặp ngươi, ha ha, không nói cái này rồi, ta đi làm cơm, nói xong. Lâm Long trở lại trong phòng bắt đầu làm bữa sáng. Ăn cơm, Lâm Long đi vào Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Lâm Thiên đã sớm ở nơi nào chờ hắn. Sư phụ buổi sáng tốt lành. Lâm Thiên trông thấy Lâm Long thập phần tôn kính hỏi tốt. Nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi cái địa phương. Lâm Long thản nhiên nói. Lâm Thiên gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó hắn nghe được Lâm Long lại để cho hắn mở hai mắt ra. Mà khi hắn mở hai mắt ra thời điểm lại phát hiện chung quanh cảnh sắc thay đổi hoàn toàn. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện. Tại đại điện phía trên còn có Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng. Cái này lại để cho Lâm Thiên trong nội tâm rất nghi hoặc. Đồng thời vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi còn tại Hoàn Hồ biệt thự, một chút tựu lại tới đây. Đây tuyệt đối là Lâm Long đích thủ đoạn, đều không cần suy nghĩ. Biết đạo ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Lâm Long nhàn nhạt mà hỏi. Không biết, ha ha, đã ngươi gọi sư phụ ta, vậy thì muốn đi lễ bái sư. Thực không dám đấu giếm, sư phụ ngươi ta nhưng thật ra là Mao Sơn đệ tử. Hiện tại đã 30 tuổi, bất quá ta sẽ không dạy ngươi Mao Sơn thuật, chỉ dạy ngươi vũ kỹ, nhưng vẫn là muốn hành lễ. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, xuất ra ba điểm tựa đốt thanh hương cho Lâm Thiên nói. Cầm hương chọc vào ở phía trước, lư hương ở bên trong. Sau đó đi ba bái chín khấu chi lễ. Tốt, Lâm Thiên đều không do dự. Trực tiếp tiếp nhận thanh hương cắm ở lư hương lên. Sau đó đối với tam thanh đạo tổ pho tượng ba bái chín khấu. Đã thành, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Lâm Long chính thức đồ đệ. Sư phụ, ngươi đã là Mao Sơn đệ tử. Cái kia trên cái thế giới này có phải thật vậy hay không có quỷ à? Ừ, bất quá rất ít, một giống như dương khí trọng người không gặp được, dương khí yếu đích mọi người có bệnh, cho nên dương khí yếu đích người có thể chứng kiến quỷ. Nhưng bởi vì có bệnh, nói ra cũng không ai tin, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi lại không cần cùng quỷ liên hệ. Bất quá tu luyện vũ kỹ cũng có thể dùng võ nhập đạo. Đến lúc đó ngươi mới có thể chứng kiến quỷ. Bất quá ngươi cũng chớ trêu chọc chúng. Dù sao quỷ muốn pháp sư mới có thể thu. Ngươi tu luyện vũ kỹ đối với nó không có nổi chút tác dụng nào. Bây giờ nói nhiều như vậy ngươi cũng không hiểu. Về sau thời gian dần qua sẽ biết. Hiện tại ngươi đi theo ta. Ta cho ngươi kiến thức cái gì gọi là giết người vô hình. Ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Ừ, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Lâm Long đi vào Mao Sơn một chỗ rậm rạp trong rừng rậm. Chứng kiến phía trước cái kia khỏa đại thụ sao? Lâm Long hỏi, thấy được, tốt, ngươi coi được. Nói xong, Lâm Long vận chuyển công lực, điệp lãng trưởng sử xuất. Một trường điệp ra một trường, trường trường chất chồng, sau một khắc, oanh, chấm ngoặc kép, một hồi kinh thiên nổ vang, tựa như tạc đạn bạo tạc nổ tung một giống như, mà cái kia muốn năm người mới có thể ôm hết đại thủ. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Lâm Thiên ở một bên xem há to miệng ba, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tựu là trong phim ảnh người đều không có lợi hại như vậy a hát. Một trường tựu lại để cho một cây đại thụ biến mất. Cái này nếu đánh vào trên thân người, Lâm Thiên quả thực không cảm tưởng giống như. Kịp phản ứng sau hắn vô cùng kích động. Lâm Long càng lợi hại hắn càng cao hứng. Bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Thấy được chưa? Vũ kỹ là rất lợi hại. Lực sát thương rất cường. Ngươi đang nhìn chính phía trước 500 mét chỗ cái con kia chạy như điên con thỏ. Thấy không? Thấy được. Chạy thật nhanh a hát. Lâm Thiên không khỏi nói ra. Cái này còn nhanh. Nói xong, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, cái con kia chạy như điên con thỏ đã bị Lâm Long dẫn theo lỗ tai liều mạng giãy giụa. Trở lại vừa rồi địa phương, Lâm Thiên đều không có kịp phản ứng. Hắn vừa rồi chỉ thấy con thỏ đột nhiên biến mất, sau đó tự chứng kiến Lâm Long trong tay dẫn theo một cái con thỏ. Cái này cái con thỏ, chấm ngoặc kép, đúng vậy, tự là vừa rồi cái con kia. Thế nào, vũ kỹ lợi hại không? Lợi hại, thật lợi hại, sư phụ, ngươi có thể hay không dạy ta? Khả dĩ, nhưng không phải hiện tại. Ta chỉ là cho ngươi biết một chút về vũ kỹ lợi hại. Cho ngươi có chút động lực. Hiện tại ngươi cần phải làm là chịu đựng thân thể. Đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho ngươi toàn thân đều bị chịu đựng đến. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhớ tới trước kia Lăng Vân Tử dùng cái đó thứ gì cho hắn chịu đựng thân thể. Hiện tại đưa cho Lâm Thiên dùng hắn tựu vô cùng kích động. Thứ này quả thực quá kinh khủng. Toàn thân cao thấp, thân thể các nơi đều bị đánh đến. Hơn nữa lực lượng có thể lớn có thể nhỏ. Đánh chính là không chịu nổi rồi. Lăng Vân Tử tựu sẽ khiến Lâm Long đi ra. Sau đó chữa cho tốt thương thế lại đi vào tiếp tục đánh. Như thế nhiều lần, dùng Lăng Vân Tử mà nói. Nếu muốn đánh người khác, đầu tiên đánh chính mình. Bất quá hiệu quả như vậy hoàn toàn chính xác không kém. Lại để cho Lâm Long trước khi tại đồng cấp đừng pháp sư trung vô địch. Về sau tu luyện thánh thể quyết, Lâm Long Tửu không có đánh chịu đựng thân thể rồi. Bất quá ngược lại so chịu đựng càng thêm nghiêu bức, bởi vì thánh thể quyết tửu là tu luyện thân thể công pháp. Nhưng môn công pháp này Lâm Long cũng sẽ không dạy cho Lâm Thiên. Nếu bị người khác biết đạo thánh thể quyết là hồng mông công pháp, tuyệt đối sẽ cho Lâm Long mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Không thể tu luyện thánh thể quyết, vậy thì chỉ có thể thành thành thật thật chịu đựng thân thể. Chỉ có thân thể cường đại rồi, học tập vũ kỹ mới có thể nhanh hơn, thân thể mới thừa nhận ở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.